chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy rất tinh tế, đặc biệt ân cần với mẹ sôi nổi và dễ gần. Bất kể mẹ nói gì, ông ấy đều có thể nhanh chóng đáp lại và cả những hành động vô thức cũng cho thấy ông ấy rất tôn trọng mọi người, kể cả nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Cũng có thể thấy, ông ấy rất yêu mẹ. Bữa ăn làm cho tôi có nhiều suy nghĩ tích cực về chú Trần. Tuy nhiên, Phó Quân Trạch bên cạnh tôi lại khá im lặng, chỉ khi được hỏi mới nói chuyện, hầu như anh không mấy khi mở lời. Khi chứng kiến cảnh tình tứ ngọt ngào của hai người trước mặt, Phó Quân Trạch bên cạnh tôi càng trở nên cô đơn. Tôi mím môi, bỗng nhiên nảy ra một ý định tinh nghịch. Ở dưới bàn, tôi dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ vào mờ u bàn chân anh. Cơ thể Phó Quân Trạch đột nhiên cứng đờ. Tôi thấy thú vị, liền nhẹ nhàng nghiêng người, giả vờ nhìn ra cửa sổ phía sau Phó Quân Trạch, rồi lại dùng ngón chân di chuyển lên bắp chân anh. Phó Quân Trạch siết chặt chân, cơ thể càng cứng đờ, sau đó tay anh đột ngột luồn dưới bàn, vỗ nhẹ vào chân tôi. Anh nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh báo. Tôi mỉm cười, nhưng không từ bỏ mà bắt lấy tay Phó Quân Trạch, nắm C-H-A-T-T-A-I-N. Ban đầu, Phó Quân Trạch có vẻ thản nhiên, nhưng bỗng chốc biểu hiện trở nên không thoải mái. Trong bữa ăn, nửa đầu diễn ra khá yên bình, mẹ và chú Trần thi thoảng tình tứ, Phó Quân Trạch giữ im lặng, tôi thì vui vẻ như một cỗ máy tạo đường. Nhưng sau đó, khi mẹ và chú Trần không để ý, tay tôi và Phó Quân Trạch nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn. Sau đó, Phó Quân Trạch cũng tự nhiên chấp nhận hành động này. Về việc tại sao hai người đều nắm tay nhau dưới bàn mà không bị hai người đang tình tứ phát hiện, có lẽ vì tôi là người thuận tay trái, lại vô tình ngồi bên trái Phó Quân Trạch, tay phải của tôi nắm tay trái anh, chúng tôi vẫn ăn uống tự nhiên mà không bị phát hiện. Đặc biệt, khi hai người đối diện đang trong tình yêu mặn nồng, họ chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Nhưng, khi tôi âm thầm quan sát tay mình nắm C-H-A-T-T-A-I Phó Quân Trạch dưới bàn, bất ngờ cảm thấy ngạc nhiên. Liệu có khi nào anh chỉ làm thế để trả đũa không? Phản ứng của anh khi biết mẹ bất ngờ có bạn trai mới, sự kinh ngạc, buồn bã và cô đơn khiến anh mặc nhiên chấp nhận hành động này như một hình thức trả đũa. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng không muốn so đo quá nhiều. Tôi đã yêu anh ấy quá lâu, tôi chỉ muốn ở bên anh, dù anh làm điều này với mục đích gì, tôi đều chấp nhận. Trong bữa ăn, dù mẹ và chú Trần đang ngọt ngào với nhau, nhưng tôi và Phó Quân Trạch lại có những suy nghĩ riêng. Sau khi anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, tôi cũng đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì, và công khai nói. Cháu cũng đi nữa, sau đó tôi thản nhiên theo sau Phó Quân Trạch ra khỏi phòng. Phó Quân Trạch đi rất nhanh, tôi theo sau anh qua một hành lang dài, tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh. Khi Phó Quân Trạch chuẩn bị vào nhà vệ sinh nam, tôi bất ngờ kéo anh lại. Tôi mạnh mẽ lên tiếng hỏi bên tai anh, Phó Quân Trạch, tối nay em đến chỗ anh, có được không? Bà có thể thấy rõ là Phó Quân Trạch khó cưỡng lại sự quyến rũ này. Với chỉ một câu nói đó, ngoài nhà vệ sinh vắng vẻ, tai Phó Quân Trạch đỏ bừng. Anh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói. Mộc Mộc, chúng ta dừng lại ở đây đi, hôm đó cháu đã uống say. Anh vừa nói được một nửa thì bị tôi ngắt lời. Phó Quân Trạch, mẹ em đã tìm được bạn trai mới, anh còn chờ đợi điều gì nữa? Anh đứng hình, tôi dẫn anh đi về phía trước, nắm C, H, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, T, A, Y anh, Phó Quân Trạch, từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói em giống mẹ lắm. Anh xem, tôi kéo tay anh đặt lên mặt mình, cố ý nói giọng nhẹ nhàng. Cách chương.